Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mộc đến đây ăn đi mẹ tạ, tuy rằng cũng có chút tiếc nuối, thế nhưng quan niệm của bà trước nay đều cởi mở hơn nhiều so với ba tạ, thật rất có khả năng điều tiết tâm tính của bản thân. Giống như mẹ vợ luôn ưu đãi đặc biệt với con rể, thân phận Mộc Hãn thì tương đương với con rể kiêm con gái, mẹ tạ đối xử với Mộc Hãn ít nhiều cũng có chút thay đổi, chỉ ít là trên tâm tính, Mộc Hãn từ nửa người ngoài biến thành người một nhà. Ô, đồ ăn tạ mẹ làm vẫn thơm như vậy. Mộc Hãn nhìn một bàn lớn toàn đồ ăn sắc hương hoàn hảo, phong phú hơn so với lúc trước lui tới tạ gia, quả nhiên đãi ngộ của con rể khác biệt. Lúc nói xong với ba tạ, Mộc Hãn không cảm giác được ba tạ có chút ác ý nào. Cá tính của tạ mẹ, mấy năm nay Mộc Hãn đoán rất chuẩn, tạ mẹ là lòng dạ để ngoài ra chính là kiểu người có cái gì đều đặt trên mặt, loại người này tương đối đơn giản, cũng tương đối dễ dỗ, cũng sẽ không câu nệ như với ba tạ, thế nhưng vẫn không cách nào tự nhiên giống như trước. Tuy vậy Mộc Hãn tận lực làm bản thân thoạt nhìn rất tự nhiên. Vậy thì ăn nhiều một chút, mới vài ngày mà con và Dung Dung đều gầy không ít. Mẹ tạ vừa nghĩ đến mấy ngày trước dằn vặt người kia, không chỉ vợ chồng son này khổ sở, mà cả bà và ông già cũng khó chịu, vẫn nên cười mở chút. Mẹ tạ gắp một miếng thịt vào trong bát Mộc Hãn vẫn béo chút mới đẹp, hiện tại quá gầy, sắc mặt cũng không đẹp như trước. Bất quá Dung Dung ngày ngày nhìn vào khuôn mặt đẹp như thế, thảo nào chướng mắt những người khác, mẹ tạ cũng thuộc hiệp hội yêu thích vẻ bề ngoài. Vâng, Mộc Hãn nhu thuận gật đầu. Ba tạ và tạ Khinh Dung đều ít nói, mà mẹ tạ là người nói nhiều, đặc biệt ở trên bàn cơm, chính là nói không ngừng. Lúc trước lần đầu thấy con tới nhà chúng ta cũng ngoan ngoãn như thế, làm sao đoán được đứa nhỏ xinh đẹp này cơ nhiên bắt cóc nha đầu nhà ta. Mẹ tạ nhìn Mộc Hãn và tạ Khinh Dung cũng rất cảm khái, không nghĩ tới nhoáng cái đã qua 10 năm. Mộc Hãn vốn đang có chút câu nệ, nghe vậy thì mặt không khỏi đỏ lên, chột dạ ngay lập tức, khi đó, nàng xác thực có chút thích Dung Dung, chỉ là còn chưa có tâm tư bắt cóc Dung Dung. Tạ Khinh Dung rất hứng thú nhìn Mộc Hãn, hiếm khi có lúc Mộc Hãn ra mặt mỏng như vậy. Mẹ cũng có thể lý giải mà con gái của mẹ dắt một nha đầu xinh đẹp về nhà, con nghĩ Mộc Hãn gả vào Dung gia hoặc ở rể Dung gia thì đều nguyện ý. Tạ Khinh Dung cũng hiếm khi nói đùa cùng mẹ, coi như là giải vây cho Mộc Hãn. Mộc Hãn vô cùng kinh ngạc nhìn Tạ Khinh Dung, Dung Dung bình thường thoạt nhìn rất nghiêm cẩn, cơ nhiên sẽ dùng ngữ khí như vậy đùa vui với mẹ Tạ, thật không giống tác phong của nàng. Nhưng Mộc Hãn ngọt ngào trong lòng, nàng hiểu Dung Dung là giải vậy cho mình, ánh mắt nhìn về phía Tạ Khinh Dung ngọt ngào mật ngọt. Tạ Khinh Dung bị ánh mắt của Mộc Hãn khiến cho có chút xấu hổ, kỳ thực cô cũng hiểu lời này không giống như phát ra từ miệng bản thân. Bảo con sửa thành họ Dung cũng được. Mộc Hãn giả bộ một vẻ cúi đầu thuận mi khoa trương, tư thái tiểu tức phụ làm cho mẹ Tạ vui vẻ, biểu tình của ba Tạ cũng không còn nghiêm túc như vậy. Khụ khụ, Tạ Khinh Dung giả vờ ho khan một chút, ý bảo hai người phụ nữ kia trên phải ăn cơm. Tạ Khinh Dung nghĩ Mộc Hãn với mẹ mình rất có tiếng nói chung, họp cùng một chỗ chính là một tổ hợp đại bà tám và tiểu bà tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Mộc Hãn giả vờ tạm biệt đi về, ba Tạ nguyện ý để Mộc Hãn đi, dù sao trong tư tưởng còn vướng mắc, thế nhưng mẹ Tạ thấy các nàng đều đã là quan hệ kia thì không cần phải rời khỏi, còn chiếu theo ngày trước ngủ phòng của Dung Dung, cùng một giường với Dung Dung nên mở miệng giữ lại, vì vậy Mộc Hãn theo ý muốn được ở lại. Tạ Khinh Dung đi ra từ phòng tắm, thấy Mộc Hãn nằm ở trên giường mình nhìn trần nhà cười khúc khích, Tạ Khinh Dung cũng hơi buồn cười. Cười ngốc cái gì vậy? Tạ Khinh Dung nhấp chăn lên nằm bên người Mộc Hãn. Rốt cục có thể ở trên cái giường này làm chuyện xấu, ngẫm lại thì thấy hài lòng, cảm giác hiện tại chúng ta từ quan hệ phi pháp biến thành vợ chồng hợp pháp, nghĩ đến thì thấy thư thái. Mộc Hãn vừa cười vừa nói, đưa tay ôm lấy Tạ Khinh Dung. Cậu toàn nghĩ những thứ loạn thất bát tao này. Tạ Khinh Dung nhẹ nhàng nhéo eo Mộc Hãn. Mộc Hãn làm bộ bị nhéo đau mất nửa mạng, thở nhẹ một cái, Mộc Hãn cầm tay Tạ Khinh Dung, sau đó tiến môi đến bên tai Tạ Khinh Dung khe khẽ nói nhỏ, gương mặt Tạ Khinh Dung cũng hơi đỏ lên. Cô thật không biết bản thân cư nhiên bị Mộc Hãn lén lút làm chuyện hèn hạ lâu như vậy. Tạ Khinh Dung phái bảo thủ lần thứ hai dùng sức trên eo Mộc Hãn, nhéo một cái không nhẹ không nặng, lần này Mộc Hãn thật sự vì đau mà thở nhẹ ra, thế nhưng trong lòng lại vui dị thường, mọi người đều nói, đánh là thân, mắng là ái, cấu véo lại càng yêu, bất quá Mộc Hãn hiện tại mới chú ý, hóa ra Dung Dung cũng biết cấu người. Có phải chúng ta cần trở về trả phép rồi không? Tạ Khinh Dung nghĩ bản thân nhàn rỗi đã rất lâu, lâu đến cả người không được tự nhiên. Kim Tổng còn tốt bụng không trừ tiền lương của các nàng, Tạ Khinh Dung từ trước đến nay không phải là người lười biếng, ngày nghỉ phép của nàng từ đầu năm đã dùng hết, cho nên tiếp tục nghỉ mà có lương gì đó, vẫn là không tốt. Dù sao đã xin nghỉ dài hạn, không ngại nghỉ tiếp 2 ngày, bồi dưỡng thân thể cũng tốt, giá trị mà chúng ta có thể làm cho Kim Tổng cũng không chỉ có chút tiền lương đó, không cần phải hổ thẹn. Mộc Hãn coi như là tất nhiên, bất quá Kim Linh đối xử với Dung Dung xác thực là rất yêu ái, cũng không hiểu là vì sao, phải hiểu Kim Linh là loại người rất có tham vọng tư lợi. Được rồi, tiếp tục nghỉ thêm 2 ngày. 2 ngày nay Mộc Hãn xác thực cần bồi bổ thân thể, tăng cân một chút mới ổn. Lúc Tiêu Hòa Lễ biết Tạ Khinh Dung cùng một chỗ với Mộc Hãn liền hẹn các nàng đi ra hát karaoke, cô nhất định phải bát quái toàn bộ quá trình yêu đương của Mộc Hãn và Dung Dung. Cô với Mộc Hãn trên cơ bản cuối cùng cũng tiêu tan trở ngại trước kia, quan hệ cải thiện không ít, tính cách còn có chút bất đồng, ít nhiều đều phải móc mìa nhau một phen. Tới quán karaoke, Tiêu Hòa Lễ liền biến thân, nàng là loại bắt được micro thì tựa như chích máu gà. Kỳ thực Tiêu Hòa Lễ ngũ âm không đủ. Không biết hát thế nhưng lại yêu hát karaoke, bất quá cô cũng chỉ hẹn người có giao tình rất tốt đi hát cùng, dù sao mọi người đều đã hiểu rõ. Tiêu Hòa Lễ kéo Tương Quân đi theo, đừng nhìn Tương Quân một vẻ thô cuồng gấu béo thế mà hát lên liền giống như vương tử tình ca trời sinh giọng hay. Có Tương Quân ở đây, khí thế kéo người đi hát của Tiêu Hòa Lễ cũng thêm một ít. Mộc Hãn cùng Tiêu Hòa Lễ trước đây bất đồng, rất ít khi chơi chung, cho nên Mộc Hãn chưa từng nghe Tiêu Hòa Lễ hát, lần này nghe lần đầu tiên thật đúng là bị ngũ âm không đủ của Tiêu Hòa Lễ dọa đến nhảy dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng gặp qua lạc giọng thế nhưng chưa bao giờ gặp qua lạc không đúng một nốt như vậy. Đây coi như là một phong cách. Mộc Hãn nghe Tương Quân hát lại kinh ngạc một hồi, Tương Quân có âm sắc tốt, thiên về ôn nhu, vừa mở miệng thì hình tượng của hắn liền có loại cảm giác vi diệu, nhìn tổ hợp Tiêu Hòa Lễ và Tương Quân này, Mộc Hãn thấy được tất cả đều có thể. Mộc Hãn thì chọn bài, chuyện nếu như, hát đôi với Tạ Khinh Dung, hai người nhìn nhau thâm tình chân thành, ở bên nhau vô cùng nóng lòng, lúc bắt đầu chìm đắm trong bài hát thì hoàn toàn quên Tiêu Hòa Lễ và Tương Quân bên ngoài ân ái một cách trắng trợn. Tiêu Hòa Lễ tựa hồ thấy trên người hai người này như bốc lên khói trắng màu phấn hồng, thực sự là chướng mắt vô cùng. Mộc Hãn chính là muốn ân ái đấy, hạnh phúc của nàng hận không thể cho cả thế giới biết, còn Tạ Khinh Dung là vô ý ân ái, thương thay cho Tiêu Hòa Lễ đã sắp bị hai người làm mù mắt. Lúc hai người hát đôi xong, Tiêu Hòa Lễ nhanh chóng kéo Tạ Khinh Dung thì thầm. Dung Dung à, tớ nghĩ tên Trầm Giật tốt hơn nhiều so với Mộc Hãn, cậu không nên cân nhắc thêm một chút sao? Tiêu Hòa Lễ biết lúc này Mộc Hãn khẳng định đang vỉnh tai nghe bản thân nói chuyện với Dung Dung, cho nên cố ý nói khích Mộc Hãn. Không sai, Mộc Hãn lúc này không vui chừng Tiêu Hòa Lễ, nàng đã biết Tiêu Hòa Lễ sẽ kéo chân sau của mình. Từ trước đã không cho bản thân sống yên ổn, số ít người ưu tú hơn mình như Trầm Giật này tồn tại tựa như rằm trong tim. Tạ Khinh Dung hiểu Tiêu Hòa Lễ cố ý chọc giận Mộc Hãn. Mình nghĩ Lưu Chiết cũng không tồi, vì sao cậu không chọn vậy? Lưu Chiết cũng từng theo đuổi Tiêu Hòa Lễ, điều kiện mọi mặt đều tốt hơn Tương Quân, thế nhưng Tiêu Hòa Lễ không thích. Dung Dung, tớ phát hiện gần đây cậu càng ngày càng che chở Mộc Hãn, mức độ hiện tại đều sắp vượt qua năm đó, sau này có thể so với năm đó còn phải tệ hại hơn. Tiêu Hòa Lễ càng nghĩ càng thấy có loại khả năng này. Có sao, Tạ Khinh Dung không thừa nhận, cô vẫn cho rằng bản thân là người bênh lý không bênh thân tình, là một người có nguyên tắc, đương nhiên Tạ Khinh Dung không hiểu cái mà bản thân gọi là lý luôn có một phần ít nhiều sẽ nghiêng về Mộc Hãn. Có, Tiêu Hòa Lễ rất khẳng định gật đầu. Hết chương 102, cách chương.